Hoàng Đình, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, Ares, U, đây là lần đầu tiên dân chúng thành Bá Lăng nhìn thấy Trần Cảnh Hiền lộ thần thông pháp thuật. Không có thanh thế lớn như hai vị thần khác, thậm chí không bằng cả thành hoàng thành Trung Ly, nhưng hắn lại vừa mới giải cứu vị thành hoàng ấy, thế mà ngay sau đó thành hoàng thành Trung Ly lại bay đi mất. Làm cho người dân trong thành cực kỳ thất vọng. Trần Cảnh đứng ở phía trên không miếu thành hoàng, trên người bao phủ một tầng ánh sáng xanh mông lung, nổi bật trong bóng đêm, người trong thành chỉ thấy Hà Bá Gia nhẹ nhàng thong dong, tràn đầy tự tin, phát ra khí tức thần linh mới có. Nhưng bản thân Trần Cảnh mới biết, trong lòng hắn không thể nào bình tĩnh được, hắn đột nhiên phát hiện, đã là một vị thần linh, có được tín ngưỡng của mọi người. Thì tương ứng phải phụ trách tính mạng của bọn họ, mắt hắn nhìn thấy có vong hồn bay lượn trong màn sương dày này. Mũi thì ngửi được cái mùi hôi suốt đời khó quên kia. Cái mùi này không giống bất kỳ mùi hôi thối nào ở trên thế gian. Hắn chỉ mới ngửi được nó ở trong thành Tần Quảng dưới âm phủ. Tai hắn lại nghe văng vẳng những tiếng rít gào, là oán niệm không cam lòng của vong hồn. Hắn là người rõ nhất chuyện Tần Ương trong phủ thành hoàng mạnh cỡ nào. Cũng hiểu rằng mình rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn không thể, bởi nếu hôm nay rời đi, hắn sẽ không còn là hắn. Đột nhiên, có một người lao ra từ trong miếu thành hoàng, trên thân người nọ nhấp nháy hào quang lúc sáng lúc tắt. Chính là Nạp Lan Vương, sắc mặt của gã cực kém. Trần Cảnh đứng trên không miếu thành hoàng. Nhìn thấy gã lao ra, thấy được sâu trong đôi mắt gã hiện lên vẻ kinh hãi. Chỉ nghe gã hét lớn một tiếng, mau mau phong ấn thành này, âm ma tới thế gian rồi. Gã nói xong bèn bay vọt ra khỏi thành, trên người vẫn tỏa ra vầng hào quang rực rỡ, giống như cái lúc gã chưa vào miếu thành hoàng. Thế nhưng giờ hào quang ấy chỉ soi rõ được vẻ khiếp sợ và thất vọng trong mắt dân chúng. Trần Cảnh không biết một câu này của Nạp Lan Vương là nói với mình, hay là nói với dân chúng trong thành. Hắn nhìn khắp toàn thành, đã có người hoảng loạn muốn chạy ra khỏi thành, phần lớn là người khu Bắc, nhưng càng đông người chọn đứng im nhìn hắn, cái ánh mắt của người sắp chết chìm nhìn lên người ở trên bờ. Bốn vị thần, hai vị chạy mất, một vị chìm trong phủ thành hoàng chưa đi ra, chỉ còn lại một mình Trần Cảnh. Trần Cảnh thầm than, rồi đột nhiên bay lên trời. Cùng lúc ấy, dân chúng đang im lặng bỗng không hẹn mà cùng thét lên một tiếng kinh hãi. Trong tiếng thét, nóc miếu thành hoàng bất ngờ bị phá thủng. Một người vọt ra từ bên trong. Chính là thành hoàng thành Thọ Xuân. Thế nhưng lúc này toàn thân y bao phủ một tầng khí đen đậm đặc. Mặt xanh xao, hai mắt như cho tàn lại ẩn ẩn một tia tà dị. Y vừa xông ra ngoài đã đánh tới Trần Cảnh, y bổ nhào về phía trước, giống như nhào vào trong nước, làm bọt sóng vô hình tung tóe lên. Vừa rồi Trần Cảnh cảm ứng được nguy hiểm cho nên bay lên trời. Tới khi thân ở giữa không trung lại cảm ứng được nguy hiểm từ trên đầu chụp xuống. Hắn vội ngẩng đầu, đã thấy thành hoàng thành Thọ Xuân không biết xuất hiện phía trên đỉnh đầu mình từ lúc nào. Cánh tay đen kịt như sắt thép xé rách hư không chộp tới đỉnh đầu Trần Cảnh. Nhanh tới mức chỉ nghe được tiếng xé gió chứ không rõ bóng hình. Người trong thành sợ hãi hét lên. Bọn họ giống như đã thấy được cảnh Trần Cảnh bị một chảo này phá vỡ đầu. Óc văng tung tóe khắp nơi. Tay của thành hoàng thành Thọ Xuân xuyên qua hư không đánh xuống. Trần Cảnh giống như bị cỗ sát khí này làm khiếp sợ. Không kịp có phản ứng, chỉ thấy thân thể Trần Cảnh vỡ vụn thành những mảnh sáng trắng như thủy tinh, rồi bị cuốn tan đi theo dư lực từ một chảo kia. Người trong thành không nhìn thấy dưới bàn tay của thành hoàng thành Thọ Xuân có một con bướm chui ra ngoài. Con bướm khẽ đập cánh, hình như có tầng tầng ảo ảnh xuất hiện, khiến thành hoàng thành Thọ Xuân ngẩn ra, mà ngay lúc ấy, một ánh kiếm chợt lóe lên. Không một tiếng động xẹt qua hư không, xẹt qua cổ họng của y, lúc này toàn bộ dân chúng trong thành đều đang ngẩng đầu nhìn lên. Bọn họ giống như nghe được tiếng da thịt xương cốt của thành hoàng thành Thọ Xuân bị cắt.